Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5234, biến tướng, chương 5238, biến tướng. Nếu như nói, không có bị luyện hóa thập nhị phẩm tạo hóa thanh liên, hiệu quả chỉ có một điểm. Như vậy giờ này khắc này, đã bị triệt để luyện hóa thập nhị phẩm tạo hóa thanh liên, hiệu quả lại chừng 100, gấp trăm lần trở lên tăng lên a. Cái này vẫn chưa xong. Quang thập nhị phẩm tạo hóa thanh liên cũng đã khủng bố như thế. Thế nhưng là so sánh mà nói, cái kia tạo hóa ngọc điệp ngưng tụ ra quỳnh tương ngọc dịch, hiệu quả lại càng hơn một bậc. Cái kia không chỉ là tạo hóa linh khí vấn đề, càng có tạo hóa ngọc điệp ngọc thạch, cùng 3000 thiên đạo pháp tác ngưng tụ mà ra quỳnh tương ngọc dịch. Nhất là làm tạo hóa ngọc điệp, cùng thập nhị phẩm tạo hóa thanh liên kết hợp với nhau thời điểm, vậy mà thực hiện một cộng một tương đương 9 công hiệu thần kỳ. Giờ này khắc này, cái kia ngọc điệp giống như một cái cạn ngọn nguồn món ăn đồng dạng, tọa lạc tại huyền thiên pháp thân thức hải chính trung tâm chỗ. Trong mâm, đựng lấy một vũng thanh tịnh thấy đáy màu xanh nhạt quỳnh tương ngọc dịch. Món ăn chính trung tâm chỗ, chập chờn một đóa thanh sắc hoa sen. Hoa sen chung quanh thanh sắc liên diệp, xen vào nhau tinh tế tô điểm tại trên mặt nước. Tạo hóa ngọc điệp, cùng thập nhị phẩm tạo hóa thanh liên kết hợp phía dưới. Chu hoành vũ toàn bộ thức hải bên trong, đều mờ mịt lên màu xanh biếc tạo hóa linh khí. Tìm khắp toàn bộ hỗn độn chi hải, rốt cuộc tìm không ra so với nơi này tốt hơn nơi tu luyện. Nhất là đối với thánh tôn cảnh giới trở lên tu sĩ tới nói. Đạt đến cảnh giới này, mọi người tu cũng sẽ không tiếp tục là nhục thân. Tối thiểu nhất không chỉ là tu luyện nhục thân. Lực lượng của thân thể thực sự quá có hạn. Thánh tôn cảnh giới trở lên, tu luyện là nguyên thần. Mà tạo hóa ngọc điệp, cùng thập nhị phẩm tạo hóa thanh liên, chính là tùy luyện nguyên thần chí bảo. Bởi vậy, đã không cách nào nắm giữ thập nhị phẩm tạo hóa thanh liên. Như vậy, cửu thải thần long lùi lại mà cầu việc khác. Liền làm ra lựa chọn như vậy. Có thể không nắm giữ, nhưng là chỉ cần có thể dùng, cũng cùng nắm giữ không sai biệt lắm. Vô luận là tạo hóa ngọc điệp, vẫn là tạo hóa thanh liên, đều không phải là dùng để chiến đấu. Mặc dù nói, tạo hóa ngọc điệp cùng tạo hóa thanh liên cũng có được uy lực to lớn, nhưng ai nếu thật cầm cái này đi chiến đấu, đây tuyệt đối là ngốc thiếu. Vô luận là tạo hóa ngọc điệp, vẫn là tạo hóa thanh liên, đều có thể dùng để chiến đấu. Mà lại, uy lực của nó phía trên, cũng tuyệt đối không phải phổ thông hỗn độn thánh khí chỗ có thể sánh được. Trong đó, tạo hóa ngọc điệp chủ công, tạo hóa thanh liên chủ phòng, tránh thức thi triển ra, tuyệt đối là bẻ gãy nghiền nát, đánh đâu thắng đó. Thế nhưng là cứu xưa nay bản mà nói, lại không phải như thế cái cách dùng. Luận lực phá hoại, tạo hóa ngọc điệp không so được hỗn độn xích. Luận lực phòng ngự, tạo hóa thanh liên không so được hỗn độn kính. Mà lại, chênh lệch còn lớn vô cùng. Tạo hóa ngọc điệp cùng tạo hóa thanh liên, nhưng thật ra là nguyên thần chuyên dụng chí bảo. Từ góc độ nào đó đã nói, tạo hóa ngọc điệp là nguyên thần binh khí. Tạo hóa thanh liên là nguyên thần đồ phòng ngự. Có cái này hai lớn công đức trí bảo thủ hộ, Chu Hoành Vũ nguyên thần, có thể nói là vạn pháp bất xâm. Về phần hỗn độn xích cùng hỗn độn kính, càng nhiều là huyền thiên pháp thân binh khí cùng đồ phòng ngự. Có lẽ có người sẽ cảm thấy, cái này tạo hóa ngọc điệp, cùng tạo hóa thanh liên, từ góc độ nào đó tới nói, chẳng phải là cùng hỗn độn xích, cùng hỗn độn kính trùng hợp sao? Trên thực tế, cái này có thể không có chút nào trùng hợp. Hỗn độn xích thuộc về đặc thù chí bảo. Hỗn độn xích bản thân thuộc về cận chiến binh khí. Nhưng là bởi vì hỗn độn xích độ lượng đặc tính, lại có được vô hạn công kích khoảng cách. Mà tạo hóa ngọc điệp thì thuần túy là viễn trình vũ khí công kích. Một khi tế ra, thì lượn vòng mà đi. Tuy nhiên cả hai đồng dạng có thể công kích gần như vô hạn xa mục tiêu. Nhưng một cái thuộc về cận thân công kích, một cái thuộc về viễn trình công kích. Cận thân công kích hạ, có thể đem huyền thiên pháp thân lực lượng gia trì tại hỗn độn xích phía trên, mà viễn trình công kích lại chỉ có thể bằng vào pháp bảo bản thân uy lực đi mục tiêu đả kích. Hỗn độn xích cùng tạo hóa ngọc điệp khác biệt thì tương đương với chiến đao cùng phi đao ở giữa khác biệt một dạng. Uy lực phía trên chênh lệch là phi thường to lớn, mà hỗn độn kính cùng tạo hóa thanh liên tuy nhiên đồng dạng là dùng để phòng ngự, thế nhưng là kỳ đặc tính cũng là hoàn toàn khác biệt. Hỗn độn kính có thể phản xạ hết thảy thương tổn, chỉ cần bị hỗn độn kính chặn liền nhất định có thể phản xạ trở về. Thế nhưng là hỗn độn kính là có hiển hiện, hỗn độn kính mạnh hơn cũng chỉ có thể ngăn trở một mặt mà thôi. Nếu như là từ bốn phương tám hướng đồng thời vọt tới quần thể công kích, hỗn độn kính cũng quá hiển hiện. Hỗn độn kính, nói trắng ra một điểm, kỳ thực cũng là một mặt tính phản xạ tấm chắn. Chỉ cần bị tấm chắn chặn, liền đều có thể phản xạ trở về. Mà tấm chắn không ngăn nổi, thì sẽ rơi vào pháp trên khuôn mặt. Nhất là đối với phạm vi hình đả kích, hỗn độn kính căn bản là không có tác dụng gì. Bất quá may ra, huyền thiên pháp thân, có được băng phôi chiến giáp thủ hộ. Lúc cho tới bây giờ, huyền thiên thế giới băng phôi chiến giáp, cũng chính là huyền thiên thế giới hàng rào, đã điệp ra hàng tỷ tầng. Muốn đánh xuyên huyền thiên thế giới hàng rào, nói nghe thì dễ, lui 10.000 bước nói. Cho dù huyền thiên thế giới hàng rào bị đánh vỡ, cho dù đối phương phá hư năng lượng, tiến nhập huyền thiên thế giới. Như vậy tiếp đó, bọn họ cũng không thể nào làm được bẻ gãy nghiền nát. Tiến nhập huyền thiên thế giới về sau, ngoại lai xâm lấn năng lượng sẽ đối với phía trên thập nhị phẩm tạo hóa thanh liên, 12 mảnh tạo hóa thanh liên sẽ ngưng tụ thành tầng 12 mềm dẻo hộ thuẫn. Chỉ có đánh xuyên qua cái này tầng 12 mềm dẻo hộ thuẫn về sau, mới có thể chính thức tiến vào huyền thiên thế giới. Mặt khác, đáng nhắc tới chính là tạo hóa thanh liên thuộc về công đức chí bảo. Tạo hóa thanh liên bên trong, quán chú thanh liên cổ thánh cả đời tích lũy công đức. Chỉ cần trong đó công đức không bị tiêu hao sạch, chính là vạn pháp bất xâm. Cái gì gọi là vạn pháp bất xâm phạm? Nói đơn giản, cho dù là vô tận chi nhận một đao đập tới đến, cũng không phá nổi thập nhị phẩm tạo hóa thanh liên phòng ngự. Cứ việc, vô tận chi nhận bên trong, ẩn chứa vô tận năng lượng. Thế nhưng là quản ngươi làm sao vô tận, cũng chung quy là pháp tắc chi lực, mà chỉ yếu là pháp tắc chi lực, liền sẽ bị công đức miễn dịch rơi. Nói đơn giản, pháp tắc liền giống với là pháp luật, mà công đức liền giống với là miễn tử kim bài một dạng. Chỉ cần miễn tử kim bài nơi tay, cho dù giết người, thả hỏa, pháp luật cũng chế tài không được hắn. Đây chính là cái gọi là miễn dịch. Đối mặt phía trên công đức thời điểm, pháp tắc sẽ hoàn toàn bị miễn dịch rơi. Chỉ có đánh trước xuyên công đức thủ hộ, pháp tắc chi lực mới có thể tiếp tục khoe oai. Bởi vậy, hỗn độn xích, hỗn độn kính, tạo hóa ngọc điệp, tạo hóa thanh liên, cái này tứ đại chí bảo ở giữa, lẫn nhau là không xung đột. Chẳng những không xung đột, ngược lại hữu cơ kết hợp lại cùng nhau, tạo thành một bộ hoàn chỉnh công thủ hệ thống. Đương nhiên, nơi này nhất định phải nhắc lên chính là, đây hết thảy, cũng không phải xảo hợp, hoàn toàn là tại đại đạo chăm chú an bài phía dưới. Chu Hoành Vũ từng cái đi lấy được, trắng ra điểm nói, Chu Hoành Vũ cũng là đại đạo dùng để đối kháng huyền sách cờ tử một trong. Mà muốn cùng huyền sách đối kháng, vậy dĩ nhiên muốn đem Chu Hoành Vũ vũ trang lên. Bằng không, Chu Hoành Vũ lấy cái gì đi cùng huyền sách đối kháng đâu? Bất quá, lúc cho tới bây giờ, đại đạo có thể giúp, cơ hồ đều đã giúp xong. Hoàn chỉnh, đủ để cùng huyền sách đối kháng công thủ hệ thống, đã triệt để thành lập kiện toàn. Tiếp đó, cũng chỉ có thể dựa vào Chu Hoành Vũ cố gắng của mình. Đối mặt với cửu thải thần long chủ động đầu nhập vào, Chu Hoành Vũ đương nhiên không có khả năng cự tuyệt. Có cửu thải thần long, huyền thiên thế giới lại nhiều nhất trọng thủ hộ, coi như địch nhân năng lượng vòng qua hỗn độn kính ngăn cản, đánh xuyên qua băng phôi chiến giáp phòng ngự, thậm chí xuyên thủng thập nhị phẩm tạo hóa thanh liên phòng ngự. Cũng có thể từ cửu thải thần long sông đi lên đỡ được. Mà lại, nhất làm cho Chu Hoành Vũ hưng phấn là, cái này cửu thải thần long, không chỉ có riêng chỉ là đầu nhập vào mà thôi. Vì lưu lại, cửu thải thần long cũng coi là liều mạng. Có lẽ, chính hắn cũng không biết mình nói cái gì. Thế nhưng là trên thực tế, hắn lại đem tự thân quyền sở hữu, quy thuận tại Chu Hoành Vũ dưới trướng. Cửu thải thần long nói rất rõ ràng, thập nhị phẩm tạo hóa thanh liên, tuy nhiên cũng không thuộc về hắn, nhưng là hắn lại là thuộc về thập nhị phẩm tạo hóa thanh liên. Kể từ đó, Chu Hoành Vũ liền biến tướng, đem cửu thải thần long thu nhập dưới trướng. Hết chương.